Đại Mộng Chủ, chương 627. Thiền Nhi, góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, mấy người Tuệ Minh Hòa Thượng thấy hai người Thẩm Lạc được chủ trì phân phó, không còn dám ngăn cản. Nhưng bọn họ vẫn cứ theo sau lưng hai người, tựa hồ được mệnh lệnh của Giang Lưu Đại Sư, nghiêm mật giám thị hai người. Giả Thích Trưởng Lão mang hai người Thẩm Lạc tới đại sảnh, cùng một chỗ dùng cơm chay. Có điều bọn người Tuệ Minh Hòa Thượng giống như là giám thị hình phạm, toàn bộ hành trình đều đứng ở quanh hai người Thẩm Lạc. Sau đó bọn người ngồi xuống bàn gỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy người. Ba CSN góc sắc hát lục hóa minh tự nhiên không có chút nào hào hứng để ăn, Thẩm Lạc lại làm như không thấy ăn hết hai bát lớn, khiến cho lục hóa minh không hiểu nổi, trợn trắng mắt. Trong Kim Sơn tự tín đồ đông đảo, Giả Thích Trưởng Lão cũng không có bồi tiếp hai người quá lâu, sử dụng hết cơm chay liền cáo từ một tiếng, vung tay áo rời đi. Tốt, hai vị thí chủ đã nghe xong pháp hội, hiện tại cơm cũng ăn xong, mời đi. Giả Thích Trưởng Lão vừa đi, Tuệ Minh cũng không khách khí chút nào tiến lên mấy bước ra lệnh đuổi khách. Chúng ta, Lục Hóa Minh còn không có nghĩ đến biện pháp tốt gì, đang muốn nghĩ cách lại kéo dài thêm. Ha ha, nếu Kim Sơn tự không chào đón chúng ta, Lục Huynh, vậy chúng ta đi trước đi. Thẩm Lạc vỗ vai Lục Hóa Minh, đứng dậy nói. Thẩm Huynh, ngươi, Lục Hóa Minh sững sờ. Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích môi truyền âm một câu, kéo Lục Hóa Minh ra phía ngoài. Mắt Lục Hóa Minh khẽ động một chút, không có phản kháng, theo Thẩm Lạc đi ra phía ngoài, hai người rất nhanh đã ra khỏi Kim Sơn tự. Bọn người Tuệ Minh Hòa Thượng thấy bọn hắn thật sự rời đi, lúc này mới không có tiếp tục đi theo. Thẩm Huynh, lúc nãy ngươi nói vậy là có ý gì, chúng ta thật cứ như thế đi. Giờ trở về làm sao bàn giao với sư phụ và viên quốc sư đây? Vừa ra Kim Sơn tự, Lục Hóa Minh lập tức hỏi. Chúng ta tự nhiên không thể đi, Thẩm Lạc lắc đầu nói. Không đi còn có thể như thế nào, bọn họ căn bản không để cho chúng ta tiến vào Kim Sơn tự thì làm sao đi mời Giang Lưu Đại Sư kia? Lục Hóa Minh phiền não nói. Bọn họ không để cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta đợi buổi tối bí mật đi vào là được. Thẩm Lạc cười nói, ban đêm bí mật đi vào. Nơi này chính là Kim Sơn tự, ngươi cũng thấy đấy, trong chùa cao thủ nhiều như mây, ngươi thật sự nắm chắc. Mắt Lục Hóa Minh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hạ giọng hỏi. Thật ra trong lòng của y cũng có ý nghĩ này, chỉ là quá mức nguy hiểm, không có nói ra. Miệng Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích lần nữa truyền âm nói. Thì ra là thế, ta đã hiểu, vậy chúng ta hãy thành thật rời đi thôi. Lục Hóa Minh liên tục gật đầu, Thẩm Lạc ừ một tiếng, hướng xuống núi bước đi. Tín đồ lắng nghe pháp hội giờ phút này còn không có rời đi, bên ngoài Kim Sơn tự cũng còn có không ít. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đều đang cao hứng thảo luận những điều Giang Lưu Đại Sư vừa mới nói trên pháp hội. Cái gọi là xem chư pháp mà hội nó muốn, biển chúng lưu mà cùng nó nguyên, ý tứ của những lời này là quan sát hết thảy chư pháp liền có thể lĩnh hội bản chất của nó, giống như phân rõ nhiều dòng sông, liền có thể tìm tới đầu nguồn của bọn chúng. Một âm thanh đồng tử ôn hòa từ trong một đám người truyền ra. Thẩm Lạc nghe được thanh âm này, bước chân lập tức dừng lại. Thanh âm này, là Thiền Nhi kia, Lục Hóa Minh cũng ngừng lại, nhìn về đám người cách đó, không xa. Hai người nhìn, góc truyện audio.com. Thoáng qua nhau chen vào, trong đám người một tiểu hòa thượng áo xám khoanh chân ngồi trên mặt đất nhìn chỉ khoảng 11 đến 12 tuổi, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác lòng yên tĩnh. Thì ra là ý thứ này, Thiền Nhi tiểu sư phụ đối với Phật lý giải thật sự là thấu triệt, tiểu nhân tối giả. Mặc dù Giang Lưu Đại Sư giảng pháp đã rất rõ ràng, nhưng ta nghe vẫn không hiểu nhiều, thật sự là hổ thẹn, may mắn có Thiền Nhi tiểu sư phụ chỉ điểm. Một lục phụ nhân áo xám giật mình, đối với tiểu hòa thượng áo bào cho nói lời cảm ơn. Nữ thí chủ khách khí, đệ tử Phật môn chúng ta giảng pháp vốn là vì phổ độ thế nhân, sau này nữ thí chủ có chỗ nào không rõ, có thể hỏi thăm tiểu tăng. Tiểu hòa thượng áo bào cho chắp tay trước ngực nói, Thiền Nhi tiểu sư phụ, vừa rồi trong tam pháp độ luận Giang Lưu Đại Sư giảng lúc cuối cấu tập ngưng ở vô sinh, hình lũy tất tại thần hóa, những lời này là ý gì? Một tín đồ khác hỏi. Câu này có ý tứ là, nhiễm ô thói quen tại trong chân tính bất sinh bất diệt tịch diệt thân hình liên lụy tại trong biến hóa của thần kỳ kết thúc. Tiểu hòa thượng áo bào cho không chậm trễ chút nào đáp. Các tín đồ khác gặp tình hình này thi nhau đặt câu hỏi, tiểu hòa thượng áo bào cho này tuổi tác mặc dù còn nhỏ, nhưng lĩnh ngộ với Phật lý vậy mà cực sâu. Nó giảng giải cũng phi thường đơn giản dễ hiểu, mỗi tín đồ đặt câu hỏi đều được câu trả lời hài lòng. Kim Sơn tự quả nhiên không hồ là thánh địa, Phật môn đã dạy bảo ra Kim Thiền Tử, không chỉ Giang Lưu Đại Sư, BSN Goksa CS Thiền Nhi tiểu hòa thượng này cũng rất cao minh. Mắt của Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi lâu tín đồ chung quanh mới tán đi, chỉ còn lại hai người Thẩm Lạc. Hai vị thí chủ thế nhưng có nghi nan Phật lý gì không rõ. Tiểu hòa thượng hướng phía hai người thi lễ một cái rồi hỏi. Tại hạ cũng không có gì nghi ngờ, chỉ vì gặp thiền nhi tiểu sư phụ đối với Phật lý sâu xa, nên bội phục sâu sắc, lúc này mới dừng bước lắng nghe. Thẩm Lạc đáp lễ cười nói. Tiểu tăng chỉ là một hòa thượng bình thường của Kim Sơn tự, không dám nhận lời tán thưởng này. Thiền nhi vội vàng khoát tay nói, bộ dáng rất là khiêm tốn. Thiền nhi tiểu sư phụ thật sự có phong phạm quân tử thật khiêm tốn, ta nghe nói ngươi và Giang Liêu đại sư lớn lên cùng nhau từ nhỏ, phải không? Thẩm Lạc cười hỏi, đúng vậy, tiểu tăng và Giang Liêu từ nhỏ tại Kim Sơn tự lớn lên cùng nhau. Thiền nhi tiểu hòa thượng gật đầu, vậy sự việc của Giang Liêu, ngươi hẳn là hiểu rất rõ, có thể nói rõ ngày ấy vì sao không muốn đi Trường An độ hóa oán linh ở đó không? Thẩm Lạc hỏi, hắn dừng bước ở đây, chính là vì nghe ngóng việc này. Các ngươi làm sao biết việc này? À, các ngươi chính là hai vị thí chủ từ Trường An Thành tới đây, trong Trường An Thành có nhiều bách tính bất hạnh qua đời sao? Thiền Nhi từ dưới đất nhảy lên một cái, lo lắng hỏi. Đúng vậy, bây giờ trong thành âm khí quấn quanh, không biết bao nhiêu oan hồn không muốn vãng sinh. Thẩm Lạc thở dài, mặt Thiền Nhi lộ vẻ đau buồn, miệng tụng Phật hiệu. Thiền Nhi tiểu sư phó, vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời, ngươi có biết vì sao Giang Liêu không muốn đi Trường An không? Thẩm Lạc hỏi lần nữa. Chuyện này, Thiền Nhi mặt lộ vẻ chần chờ. Thiền Nhi tiểu sư phó ngươi biết, còn xin chỉ giáo, trong Trường An Thành bây giờ có vô số oan hồn lưu luyến nhân gian không đi, nếu không thể siêu. gocchuyenaudio.com, độ sợ rằng sẽ dẫn phát đại loạn, mắt của Thẩm Lạc trợn to, ngồi xổm người xuống thỉnh cầu. Lục Hóa Minh nghe lời này, con mắt cũng là sáng lên, nhìn chằm chằm Thiền Nhi. Mặc dù như vậy thế nhưng ta đã đáp ứng Giang Liêu, không có khả năng nói cho người khác biết, còn xin hai vị thí chủ thứ lỗi. Thiền Nhi lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Hai người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Phật có nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thiền Nhi tiểu sư phó ngươi cảm thấy chữ tín của ngươi trọng yếu, hay là việc độ hóa oan hồn trong Trường An Thành trọng yếu? Thẩm Lạc nghiêm mặt hỏi. Cái này, tự nhiên là độ hóa oan hồn trọng yếu hơn. Thiền Nhi gãi đầu một cái, nói. Cách chương.